Bạch tử tái sinh, chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trận đấu đầu tiên kết thúc, có 10 phút nghỉ giải lao giữa hiệp, Bạch tử quay lại phòng nghỉ, lấy điện thoại ra kiểm tra sau hơn 20 phút thi đấu. Trầm Thanh Thanh đã liên hệ với một công ty PR để làm công tác đồn thổi. Chủ đề nóng trên Weibo đã bị đẩy xuống, thay vào đó là một tin đồn về một nhóm nhạc nam lâu năm với hai thành viên có quan hệ đồng tính. Còn một thành viên thì thích phụ nữ nhưng không thành. Nhóm nhạc nam này nổi tiếng vào những năm 80-90 như một hiện tượng đình đám, gây ra một cơn sóng dư luận khổng lồ, và rất nhanh, cư dân mạng đã chuyển hướng sự chú ý sang đề tài này. Thêm vào đó, do Ti không muốn bị Trầm Thanh Thanh kéo theo, họ cũng đang cố gắng giảm nhiệt độ của vụ việc Trầm Thanh Thanh. Vì vậy, sự giảm sút nhiệt độ của đề tài này diễn ra rất nhanh chóng. Điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của Bạch Tử. Cô không nghĩ rằng chỉ bằng chuyện này mà có thể hạ bệ Trầm Thanh Thanh. Mục đích của cô chỉ là muốn thông qua chuyện này, dù sau này Trầm Thanh Thanh có nổi tiếng đến đâu, mọi người vẫn có thể tra cứu được những bê bối và mặt xấu của cô ta. Đây sẽ trở thành một vết nhơ mà Trầm Thanh Thanh không thể gột rửa. Mục đích đã đạt được, Bạch Tử cảm thấy rất hài lòng. Lúc này, trong WeChat có tin nhắn của Từ Hiểu Đồng gửi đến. Bạch Tử, Trầm Thanh Thanh bị công kích trên Weibo thảm hại quá, ha ha ha, thật muốn cười quá, chúng ta đã đại thắng rồi. Bạch Tử trả lời tin nhắn, cậu còn ở lại không, tối nay ra ngoài ăn cơm nhé. Được đó, Từ Hiểu Đồng đồng ý ngay lập tức. Trận đấu thứ hai nhanh chóng bắt đầu. Sau khi mở đầu bình thường, do Trầm Thanh Thanh âm thầm phá hoại, đội của Lương Văn Thư nhanh chóng gặp phải những sự cố bất ngờ, ví dụ như người đi rừng không có bắp khi bắt đầu. Khu rừng bị phản công mà không ai chiếm được tầm nhìn. Lương Văn Thư cảm thấy rất bực bội, nhiều lần suýt không kiềm chế được cơn giận, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng trước máy quay. Cô ta không quên rằng hiện giờ là lúc phát sóng trực tiếp, nếu cô ta giận dữ ngay tại chỗ, chẳng phải giống như Trầm Thanh Thanh, sẽ nổi tiếng, sao? Dù các thành viên trong đội diễn xuất, nhưng cũng không thể diễn quá lộ liễu. Rất nhiều lần trong giao tranh, họ diễn khá tốt, cuối cùng, sau 30 phút, đội Đào Hoa Đóa Đóa đã chiến thắng một cách khéo léo. Lương Văn Thư trong lòng đã bùng nổ, ánh mắt giận dữ nhìn các thành viên trong đội. Khi người dẫn chương trình yêu cầu cả hai đội bắt tay và ôm nhau, Trương Nhất Trừng đã nhắc lại nguyên văn lời của Lương Văn Thư nói với cô trước đây, ngay sát tai. Lương Văn Thư tức giận nghiến răng, người dẫn chương trình chưa nói hết lời, cô ta đã giận dữ bỏ xuống sân khấu. Trong phần bình luận, mọi người đều chỉ trích Lương Văn Thư là người keo kiệt, không biết nhận thua. Trước đây, Đào Hoa Đóa Đóa chẳng phải cũng đã thua sao, nhưng Trương Nhất Trừng lại rất hòa nhã, hoàn toàn không giống với thái độ của Lương Văn Thư bây giờ. Lương Văn Thư trước đó còn nghĩ rằng, sau khi đánh bại Đào Hoa Đóa Đóa, cô có thể công khai đánh bại Bạch Tử, đứng trên sân khấu một cách chính đáng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn như vậy. Cô sẽ là người đứng đầu thực sự. Nhưng ai ngờ, cô thậm chí còn không có cả vị trí thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác mơ hồ rằng vấn đề có thể nằm ở đội ngũ. Lương Văn Thư ngay lập tức quay lại phòng nghỉ và lấy điện thoại gọi cho người của câu lạc bộ, yêu cầu họ hoàn trả toàn bộ tiền. Người trong câu lạc bộ giả vờ không hiểu và đẩy trách nhiệm. Nói chung là không thể hoàn tiền, đừng nghĩ đến chuyện đó. Vậy là, giải đấu đại học Ti đã kết thúc viên mãn. Tối đó, trên sân vận động có pháo hoa và bài hát chủ đề chúc mừng đội giành giải trong giải đấu. Bạch Tử đứng trên sân khấu nhận những tiếng vỗ tay và vinh quang từ khán giả. Còn Trầm Thanh Thanh đứng ở một góc tối bên dưới, nhìn Bạch Tử trên sân khấu rực rỡ, siết xê, hát, à, tt, a, y trong tức giận. Khi Bạch Tử giơ tay, chiếc ống tay rộng của cô tuột xuống, lộ ra chiếc vòng tay ngọc bích trên cổ tay. Trầm Thanh Thanh ngẩn người một lúc, nhìn rõ chiếc vòng tay ngọc bích ba màu trên cổ tay Bạch Tử. Cô ta nhìn lại chiếc vòng tay của mình, từ độ bóng và chất liệu, có thể thấy rõ vòng tay của Bạch Tử quả thật là ngọc bích. Không thể nào, con tiểu tiện đó làm sao có thể đeo ngọc bích ba màu thật được chứ? Trầm Thanh Thanh tức giận quay lưng, rời khỏi sân vận động. Ngày hôm sau, chiếc vòng tay của Bạch Tử đã gây chú ý trên Weibo và diễn đàn trường. Thậm chí còn có người qua livestream nhìn thấy chiếc vòng tay của Bạch Tử và muốn mua chiếc giống hệt. Khi cầm bức ảnh giống chiếc vòng đó đi mua, những người hiểu biết ngay lập tức nhận ra vòng tay của Bạch Tử là ngọc bích, không phải mã não hay thủy tinh. Đó là ngọc bích thật sự, chưa nói đến việc tìm không ra chiếc giống hệt, nếu có tìm được, cũng không thể mua được nếu không có tài chính 3.000 vạn. Hơn nữa, kênh để mua được chiếc vòng tay này cũng rất đặc biệt, ngay cả trong các nhà đấu giá, những món đồ cao cấp như vậy cũng rất hiếm khi xuất hiện. Ảnh chụp màn hình từ các chuyên gia tư vấn này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng. Không cần Bạch Tử lên tiếng, người ta đã tự động vạch trần tin đồn mà Trầm Thanh Thanh nói vòng tay của cô là thủy tinh. Những cô gái trước đó bị Trầm Thanh Thanh chế nhạo, giờ cầm ảnh chụp màn hình đi khoe khoang trong lớp, thầm chế nhạo Trầm Thanh Thanh không biết phân biệt. Mặt Trầm Thanh Thanh như muốn bị đánh cho sưng lên, vì thế, mối thù này càng thêm sâu sắc. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đã cùng nhau tính kế cô ta qua việc của Mao Tiểu Ly và Hacker Six. Trầm Thanh Thanh chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Trầm Thanh Thanh ban đầu định lên chợ đen tìm một hacker khác để lật mặt Hacker Six. Nhưng không ngờ, chợ đen đã sớm phát lệnh truy nã Hacker Six. Khi Trầm Thanh Thanh nhìn thấy lệnh truy nã, cô đã ngây người. Hacker Six lại là một tội phạm bị truy nã. Trầm Thanh Thanh không biết rằng Six đã trở thành tội phạm chỉ vì cô ta. Nhưng dù sao thì Six đã bị truy nã rồi. Chợ đen vẫn đang thu thập thông tin về Six. Chỉ cần cung cấp thông tin, sẽ có thưởng. Mặc dù Trầm Thanh Thanh không thiếu tiền thưởng, nhưng để trả thù Six, cô sẵn sàng cung cấp thông tin dù không có tiền. Vậy là cô đã liên hệ với người trong chợ đen và cung cấp số WeChat của Six. Chợ đen, lúc này đang loay hoay không tìm được thông tin về Six. Mặc dù đã cử rất nhiều hacker giỏi đi điều tra khắp nơi trên thế giới, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Six, không có lấy một manh mối. Nghĩ mà xem. Lệnh truy nã đã được phát ra lâu như vậy rồi, mà chẳng có thông tin gì, quả thật là mất mặt quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, thông tin mà Trầm Thanh Thanh cung cấp đã giải quyết được vấn đề của họ. Lập tức cử người điều tra số WeChat, xác định địa chỉ IP ở thành phố Quy, Trung Quốc. Hai ngày sau, tiệc sinh nhật của Quy Noãn Thu được lan truyền trong câu lạc bộ nhảy. Cô đã mời tất cả thành viên trong câu lạc bộ tham gia buổi tiệc tại biệt thự của mình. Trong đó, đương nhiên, cũng có cả Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư. Quý Noãn Thu muốn mời Chu Huệ tham gia tiệc sinh nhật của cô, nhưng cô có linh cảm là Chu Huệ sẽ không đi, vì thế cô cảm thấy khá phiền lòng. Sau khi giải đấu đại học kết thúc, phía nhà sản xuất game đã ký hợp đồng với Bạch Tử về việc chụp poster và MV quảng bá game. Họ còn rất chân thành, hứa sẽ đợi Bạch Tử hoàn thành học kỳ này rồi mới thực hiện quay phim vào kỳ nghỉ đông. Tuy nhiên, danh tiếng của Trầm Thanh Thanh vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ sau sự kiện này. Trong trường cô ta không còn giữ được hình ảnh hoàn hảo như trước nữa. Còn Bạch Tử, nhờ vào giải đấu lần này, không chỉ mở rộng danh tiếng trên mạng, mà còn củng cố được hình tượng nữ game thủ của mình. Thêm vào đó, cô còn có cơ hội hợp tác với nhà sản xuất game. Quả là khiến người khác phải ghen tị. Cách chương.